14, nhưng kỳ lạ như thế này thì là lần đầu. Tôi và Mensiki tạm ngưng nói chuyện, ngồi yên lắng nghe. Không còn nghe thấy tiếng côn trùng nữa. Giống hệt như hôm qua và hôm kia. Và trong sự tĩnh mịch sâu thẳm ấy, tôi lại nghe thấy tiếng chuông khe khẽ đó. Chuông cứ rung được vài lần rồi lại ngưng bằng các quãng nghỉ rời rạc, sau đó lại rung tiếp. Tôi nhìn gương mặt Mensiki ngồi ở ghế đối diện. Nhìn nét mặt ông ta, tôi biết được là ông ta cũng nghe thấy âm thanh giống tôi. Ông ta nhíu mày. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông ta hơi nâng lên, các ngón tay cử động theo tiếng chuông. Vậy là không phải tôi nghe nhầm. Sau khi chăm chú nghe được chừng 2-3 phút, Mensiki từ từ đứng dậy. Thử đến chỗ phát ra âm thanh đi, ông ta nói bằng giọng khô khốc. Tôi đi lấy đèn pin. Mensiki ra ngoài xe lấy chiếc đèn pin lớn mang theo từ trước. Chúng tôi leo lên 7 bậc thang để vào rừng. Trăng mùa thu dù không sáng bằng hôm kia nhưng đủ để chúng tôi bước đi. Chúng tôi vòng ra sau ngôi miếu, lách qua đám cỏ lau để tới gò đá. Chúng tôi lại dòng tai nghe. Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh bí ẩn chắc chắn phát ra từ gò đá. Mensiki chậm chậm đi quanh gò đá, dùng đèn pin soi thật kỹ các khe giữa các phiến đá. Song ông ta chẳng phát hiện được điều gì bất thường. Chỉ là những phiến đá phủ rêu xanh được xếp lộn xộn lên nhau. Mensiki quay sang nhìn tôi. Dưới ánh trăng, gương mặt Mensiki trông như chiếc mặt nạ cổ đại. Có lẽ gương mặt tôi cũng vậy chăng? Lần trước cậu cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ chỗ này à? Mensiki hạ giọng hỏi. Vâng, tôi đáp. Chính là chỗ này. Nghe như có người đang rung một thứ giống như quả chuông bên dưới các phiến đá. Tôi gật đầu. Mặc dù an tâm khi biết mình không bị điên nhưng đồng thời tôi cũng buộc phải thừa nhận rằng chỉ với câu nói của Mensiki, tính phi hiện thực được ám chỉ như một khả năng bỗng trở thành hiện thực, và thế là, mắt xích kết nối với thế giới liền lệch đi một chút. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi Mensiki. Mensiki lại rọi đèn pin vào chỗ phát ra tiếng chuông. Rồi ông ta bặm môi suy nghĩ. Giữa đêm tối tĩnh mịch, tôi cảm giác như nghe được cả tiếng não bộ của ông ta đang tích cực hoạt động. Hoặc cũng có thể là ai đó đang cầu cứu, Mensiki nói như thủ thỉ với chính mình. Nhưng ai lại chui xuống dưới các phiến đá nặng trịch như vậy chứ? Mensiki lắc đầu. Hẳn nhiên vẫn có những chuyện mà ông ta cũng không biết. Giờ cứ quay vào nhà đã, ông ta nói rồi khẽ chạm vào vai tôi. Ít nhất thì giờ đã biết âm thanh phát ra từ đâu. Vào nhà rồi từ từ nói chuyện tiếp. Chúng tôi xuyên qua rừng để quay lại khoảng đất trống trước nhà. Mensiki mở cửa xe, cất đèn pin và lấy ra chiếc túi giấy nhỏ đặt trên ghế ngồi. Sau đó chúng tôi vào nhà. Cậu có rượu whisky không? Cho xin tôi một ít, Mensiki nói. Rượu Scotch whisky bình thường được không? Được. Đừng pha gì nhé. Cho tôi một cốc nước không đá nữa. Tôi vào bếp, lấy chai White Label trong tủ ra, rót vào 2 ly rồi đem ra phòng khách cùng với nước khoáng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng, cùng uống rượu whisky không pha. Tôi mang chai rượu White Label từ trong bếp ra để rót thêm vào ly rượu đã cạn của Mensiki. Ông ta cầm ly lên nhưng không uống. Tiếng chuông kia vẫn vang lên ngắt quãng giữa đêm tối tĩnh mịch. Âm thanh tuy rất khẽ nhưng chất chứa sự nặng nề không thể làm ngơ. Tôi đã nghe và nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ rồi nhưng chuyện này là lần đầu, Mensiki nói. Khi nghe cậu kể, xin lỗi cậu chứ lúc đó tôi còn bán tín bán nghi. Không ngờ lại xảy ra thật. Câu nói của Mensiki khiến tôi chú ý, không ngờ lại xảy ra thật nghĩa là sao? Mensiki ngẩng lên nhìn vào mắt tôi một lúc lâu. Vì tôi từng đọc được một chuyện tương tự thế này trong sách, ông ta nói. Chuyện tương tự là nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm. Nói chính xác thì là tiếng chiên, không phải tiếng chuông. Loại chiên nhỏ hay dùng để đánh động tìm người. Dụng cụ đánh chiên là loại dùi gỗ trong bộ mõ chùa. Vừa tụng kinh vừa gõ chiên. Chuyện kia kể là nửa đêm thì nghe thấy tiếng chiên phát ra từ lòng đất. Chuyện ma à? Gọi là chuyện kinh dị thì đúng hơn. Cậu đã đọc cuốn Xuân Vũ của tác giả Ueda Akinari chưa? Mensiki hỏi. Tôi lắc đầu. Hồi xưa tôi có đọc Vũ Nguyệt. Còn Xuân Vũ thì chưa. Xuân Vũ là tuyển tập truyện ngắn Akinari viết những năm cuối đời, sau Vũ Nguyệt khoảng 40 năm. Nếu Vũ Nguyệt nhấn mạnh vào cốt truyện thì Xuân Vũ chú trọng nhiều tới tư tưởng của nhà văn. Trong Xuân Vũ có một truyện ngắn kỳ lạ tên là Làng Ranh Giữa Hai Thế Giới, nhân vật chính trong truyện có trải nghiệm giống như cậu. Anh ta là con trai một phú nông. Là người ham học, đêm nọ, khi đang ngồi đọc sách một mình, anh ta nghe thấy âm thanh giống như tiếng chiên vọng lên thi thoảng từ một tảng đá trong góc vườn. Lấy làm lạ, hôm sau, anh ta cho người tới đào lên thì phát hiện bên trong có một phiến đá lớn, khi đẩy phiến đá ra thì có một cái hòm giống như quan tài có nắp bằng đá. Mở nắp hòm ra thì thấy có một hình người đã teo hết thịt, quắt queo như con cá khô, tóc dài tới đầu gối. Chỉ riêng tay là còn cử động để gõ chiên. Có vẻ như đây là một nhà sư tự nguyện muốn chết và được chôn sống để đạt tới sự giác ngộ vĩnh hằng. Hành động này được gọi là thiền định. Thi thể đã thành xác ướp của nhà sư sẽ được đào lên và gửi vào chùa. Việc thiền này được gọi là nhập định. Chắc hẳn đây là một nhà sư có tiếng. Linh hồn của nhà sư đã tới được cõi Niết Bàn đúng như tâm nguyện, tuy thể xác đã mất nhưng linh hồn vẫn sống. Việc nhận định chắc xảy ra từ trước đó vì gia chủ đã sống ở đây cả 10 thế hệ rồi. Tức là vài trăm năm trước. Menshiki kể tới đó thì ngừng lại. Nghĩa là chuyện tương tự đang xảy ra ở ngôi nhà này, tôi hỏi. Menshiki lắc đầu. Nghĩ kỹ thì không thể có chuyện đó. Chuyện của Akinari là chuyện kinh dị viết vào thời Edo. Akinari biết trong dân gian có truyền thuyết như vậy, ông đã cải biên và biến thành truyện Làng Ranh Giữa Hai Thế Giới, nhưng câu chuyện đó lại trùng khớp với chuyện chúng ta đang trải qua đến kỳ lạ. Menshiki chỉ lắc nhẹ ly rượu trên tay. Chất lỏng màu hổ phách khẽ đung đưa trong tay ông ta. Sau khi nhà sư như xác ướp sống đó được đào lên thì câu chuyện diễn tiến thế nào, tôi hỏi. Diễn tiến tương đối kỳ lạ, Menshiki thoáng ngập ngừng. Thế giới quan độc đáo của Akinari ở tuổi xế chiều được phản ánh rất rõ trong câu chuyện. Một thế giới quan cay độc. Bởi lẽ Akinari là người có tuổi thơ phức tạp, cuộc đời có không ít những ưu tư. Nhưng thay vì nghe tôi kể vắn tắt, cậu nên tự đọc thì hơn. Menshiki lấy một cuốn sách cũ từ trong túi giấy vừa mang từ ngoài xe vào và đưa cho tôi. Sách tuyển tập văn học cổ điển Nhật Bản. Bao gồm các truyện ngắn trong cuốn Vũ Nguyệt và Xuân Vũ của Ueda Akinari. Khi nghe cậu kể, tôi nhớ ngay tới truyện này. Để cho chắc, tôi lấy sách ở nhà ra đọc lại. Tôi tặng cậu luôn đấy. Đọc đi. Ngắn thôi nên cậu sẽ đọc xong ngay. Tôi nói cảm ơn và nhận lấy cuốn sách. Một câu chuyện hết sức kỳ lạ. Bình thường thì không thể tin được. Tất nhiên tôi sẽ đọc cuốn sách này. Nhưng chuyện đó để sau, còn giờ hành động thực tiễn tôi cần làm là gì? Không thể cứ để như vậy được. Nếu thực sự dưới đó có người tối đến lại rung chuông hay gõ chiên để gửi tín hiệu kêu cứu thì kiểu gì cũng phải cứu người đó ra, tôi nói. Menshiki đâm chiêu. Nhưng hai người chúng ta không đủ sức để dỡ hết chỗ đá đang chồng lên nhau đó đâu. Hay là báo cảnh sát? Menshiki lắc đầu. Tôi nghĩ cảnh sát không giúp đâu. Nghe mình báo nửa đêm có tiếng chuông vọng ra từ dưới gò đá trong rừng là họ đã không tin rồi. Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta bị điên. Làm vậy chỉ khiến chuyện phức tạp hơn thôi. Tôi nghĩ là không nên. Nhưng nếu tối nào cũng nghe thấy tiếng chuông đó thì thần kinh của tôi sẽ không chịu nổi. Tôi sẽ không được ngủ yên, bắt buộc phải rời khỏi đây. Âm thanh đó chắc chắn đang muốn nói gì đó. Menshiki suy nghĩ một lúc. Sau đó, ông ta nói. Để di chuyển được các phiến đá thì cần có sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Tôi có quen một công ty làm sân vườn gần đây. Khá là thân. Vì làm sân vườn nên họ cũng quen với việc di chuyển các khối đá. Cần thì sẽ bố trí thêm máy xúc nhỏ. Có máy xúc thì sẽ vừa di chuyển được đá vừa đào được hố. Ông nói đúng, nhưng sẽ có hai vấn đề, tôi nói. Thứ nhất, phải xin phép con trai ông Amada Tomokiko, người sở hữu căn nhà này. Tôi không thể tự ý làm. Thứ hai là tôi không đủ dư giả để thuê người giúp. Menshiki mỉm cười. Chuyện tiền nong thì cậu khỏi lo. Chừng đó thì tôi có thể trả được. Trước tôi cũng giúp công ty này nên chắc họ chỉ lấy phần chi phí thực thôi. Cậu không cần lo đâu. Còn về phần gia đình Amada, nhờ cậu liên lạc giúp. Tôi nghĩ giải thích tình hình thì họ sẽ cho phép thôi. Nếu có người bị nhốt dưới đó thật mà cứ để mặc cho họ chết thì chủ đất sẽ bị truy trách nhiệm đấy. Nhưng tôi và ông đâu phải chỗ thân thiết, vậy mà. Menshiki xuề hai bàn tay đang đặt trên đầu gối ra. như thể ông ta sắp hứng mưa. Rồi Menshiki khẽ nói. Tôi từng nói với cậu tôi là người cực kỳ tò mò. Tôi rất muốn biết câu chuyện kỳ lạ này sẽ đi tới đâu. Chuyện này không thường xảy ra. Đừng bận tâm chuyện tiền nong. Tôi biết cậu có hoàn cảnh của cậu nhưng riêng lần này, cậu cứ để tôi sắp xếp, cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi nhìn vào mắt Menshiki. Đôi mắt ấy ánh lên sự tinh anh lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đôi mắt nói rằng dù thế nào cũng phải biết diễn biến tiếp theo của sự việc. Có gì chưa hiểu thì phải tìm cách hiểu cho bằng được, có lẽ đó là phương châm sống cơ bản của Menshiki. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh Masakiko. Mai tôi cũng sẽ liên lạc với bên công ty sân vườn, Menshiki nói rồi dừng lại một chút trước khi nói tiếp. Tiện đây, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Cậu có hay gặp những chuyện, nói thế nào nhỉ, kỳ lạ và siêu thực như thế này không? Không, tôi đáp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời rất bình thường. Vì vậy tôi đang rối bời hết cả lên đây. Còn ông Menshiki thì sao? Trên khóe môi Menshiki xuất hiện nụ cười khó hiểu. Bản thân tôi cũng từng có vài trải nghiệm kỳ lạ. Từng chứng kiến sự việc nếu bình thường thì khó mà tin nổi. Nhưng kỳ lạ như thế này thì là lần đầu. Sau đó chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng chuông. Giống như mọi lần, tới hơn 2 rưỡi sáng thì tiếng chuông ngưng bặt. Dãy núi lại rộn rã tiếng côn trùng. Thôi tôi chuẩn bị về đây, Menshiki nói. Cảm ơn cậu về rượu whisky. Tôi sẽ sớm liên lạc lại. Dưới ánh trăng, Menshiki leo lên chiếc Jaguar bóng lộn rồi phóng đi. Ông ta vẫy tay chào tôi qua cửa sổ xe, tôi cũng vẫy tay chào lại. Sau khi tiếng động cơ xe mất hẳn dưới con dốc, tôi mới nhớ ra là ông ta vừa uống một ly whisky, ly thứ hai chưa động tới, vậy mà sắc mặt ông ta không hề thay đổi, cách nói chuyện cũng như thái độ chẳng khác gì đang uống nước. Chắc tửu lượng ông ta thuộc loại khá. Vả lại, không phải ông ta lái xe đường dài. Đoạn đường chỉ có dân cư sống ở đây qua lại, giờ này cũng chẳng còn người hay xe nữa. Tôi quay vào nhà, để ly vào bồn rửa rồi leo lên giường. Tôi tưởng tượng ra cảnh có người đem máy xúc tới dỡ các phiến đá ở sau ngôi miếu rồi đào lên. Tôi không thể nghĩ đó là cảnh thực. Nhưng trước mắt tôi phải đọc truyện Lần ranh giữa hai thế giới của Ueda Akinari đã. Mọi chuyện cứ để mai tính. Biết đâu dưới ánh mặt trời, sự thể sẽ trông khác đi. Tôi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ trong tiếng côn trùng kêu. 10 giờ sáng, tôi gọi điện tới văn phòng của anh Masakiko và thuật lại sự việc. Không đề cập tới chuyện của Ueda Akinari nhưng tôi kể là đã nhờ người quen tới nhà để xác nhận tiếng chuông lúc nửa đêm không phải do tôi nghe nhầm. Chuyện nghe kỳ lạ quá, anh Masakiko nói. Nhưng cậu nghĩ thực sự dưới đó có người đang rung chuông hả? Em không biết. Nhưng không thể để mặc như vậy được. Vì đêm nào chuông cũng rung. Giả sử đào lên thấy có thứ bất thường thì sao? Thứ bất thường? Là thứ gì? Tôi không biết, anh Masakiko nói. Tôi không rõ nữa, một sinh vật bí hiểm không nên động tới chẳng hạn. Anh có thể tới đây lúc nửa đêm để nghe thử. Nghe xong, anh sẽ thấy là không thể để yên vậy. Ở bên kia đầu dây, Masakiko buông tiếng thở dài. Thôi thôi, tôi xin. Từ nhỏ tôi đã nhát như cái rồi, không dám nghe chuyện ma đâu. Tôi chẳng muốn dính vào thứ ghê rợn ấy. Tôi giao cả cho cậu đấy. Chẳng ai quan tâm tới việc di chuyển mấy phiến đá hay đào đất trong rừng đâu. Cậu cứ thoải mái đi. Miễn đừng lôi ra thứ gì bất thường là được. Còn chưa biết thế nào, đợi có kết quả, em sẽ báo anh. Tôi sẽ bịt tai lại coi như không nghe thấy, anh Masakiko nói. Nói chuyện điện thoại xong, tôi ngồi ở phòng khách và đọc truyện Lằn ranh giữa hai thế giới của Ueda Akinari. Tôi đọc nguyên tắc bằng tiếng Nhật cổ trước rồi đọc bản tiếng Nhật hiện đại. Ngoại trừ một vài chi tiết thì đúng như Menshiki nói, chuyện của Akinari giống hệt những gì tôi đã trải qua. Trong truyện, tiếng chiên xuất hiện vào giờ Sửu, khoảng 2 giờ sáng. Vậy là thời điểm gần giống nhau. Chỉ khác âm thanh tôi nghe thấy không phải là tiếng chiên mà là tiếng chuông. Trong truyện, lũ côn trùng vẫn kêu. Nhân vật chính nghe được âm thanh đó lẫn trong tiếng côn trùng lúc gần sáng. Trừ mấy chi tiết này ra thì truyện giống hệt sự việc của tôi. giống đến nỗi tôi chỉ biết há hốc mồm vì kinh ngạc. Xác ướp tìm thấy tuy đã khô quắt nhưng riêng bàn tay vẫn đều đặn gõ chiên. Sức sống mãnh liệt gần như đã giúp cơ thể tự cử động. Có lẽ nhà sư nhận định trong trạng thái vừa niệm Phật vừa gõ chiên. Nhân vật chính mặc quần áo và mớm nước cho nhà sư. Dần dà, nhà sư ăn được cháo loãng và bắt đầu có da thịt trở lại. Sau cùng, nhà sư hồi phục như người bình thường. Tuy nhiên đến lúc này lại chẳng thấy bóng dáng vị sư được giác ngộ đâu nữa. Tri thức, sự thông tuệ và thanh cao cũng không còn. Toàn bộ ký ức trước đây biến mất. Nhà sư không thể nhớ được vì sao mình lại ở dưới lòng đất lâu đến vậy. Giờ nhà sư chuyển sang ăn mặn, ít nhiều cũng có ham muốn thể xác. Nhà sư lấy vợ, để sinh nhai, nhà sư phải làm công việc người hầu thấp kém. Nhà sư được đặt tên là Vô Xuất Nhập Định, trông thấy bộ dạng đáng hổ thẹn của nhà sư, dân làng không còn thấy kính trọng Phật Pháp nữa. Lẽ nào trải qua quá trình gian khổ, hy sinh cả tính mạng để theo học Phật Pháp rồi ra nông nổi này sao? Hậu quả là người dân xem thường tín ngưỡng, không còn năng lui tới chùa. Đại để là như vậy. Đúng như Menshiki nói, chuyện phản ánh rõ thế giới quan cay độc của tác giả. Đây không đơn thuần là câu chuyện kinh dị. Vậy chẳng phải những lời Phật dạy là vô ích sao? Người đàn ông này chắc chắn đã ở dưới đất và gõ chiên suốt hơn 100 năm. Vậy mà vẫn không linh nghiệm, chẳng phải thật đáng thương khi cuối cùng chỉ còn mỗi cái xác trơ xương sao? Đọc Làng Ranh Giữa Hai Thế Giới, vài lần xong tôi thấy đầu óc u mê. Giả sử dùng máy xúc di chuyển các phiến đá, đào đất lên rồi phát hiện thấy cái xác chỉ còn trơ xương và đáng thương thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải chịu trách nhiệm về việc làm nó sống dậy ư? Giống như anh Masakiko nói, cách tốt nhất là đừng làm gì, cứ bịt tai và để mặc nó như thế. Có điều, dù muốn thì tôi cũng không thể bịt tai làm ngơ được. Dù có bịt cỡ nào cũng khó thoát được âm thanh ấy. Dù chuyển đi nơi khác thì âm thanh ấy vẫn sẽ đeo đuổi tôi. Bản thân tôi cũng có sự hiếu kỳ giống như Menshiki. Tôi bắt đầu thấy muốn biết có gì bên dưới các phiến đá đó. Sau buổi trưa thì có điện thoại của Menshiki. Cậu xin phép nhà Amada chưa? Tôi nói mình đã gọi điện và giải thích sự việc cho anh Masakiko. Anh Masakiko nói tôi có thể làm gì tùy thích. Tốt quá, Menshiki nói. Tôi đã nhờ được bên công ty sân vườn. Tôi không nói với họ về âm thanh bí ẩn. Tôi chỉ nhờ họ tới di chuyển mấy phiến đá trong rừng và đào giúp một cái hố thôi. Tuy tôi nhờ hơi gấp nhưng đúng lúc họ đang rỗi nên có gì chiều nay họ sẽ qua khảo sát rồi sáng mai bắt tay vào việc luôn. Họ tới khảo sát chắc không ảnh hưởng gì chứ. Tôi bảo họ có thể vào thoải mái. Khảo sát xong, họ sẽ chuẩn bị máy móc cần thiết. Độ vài giờ là xong việc thôi. Khi họ làm, tôi cũng sẽ có mặt, Menshiki nói. Tôi cũng sẽ ra đó. Ông cứ báo cho tôi biết khi nào họ bắt đầu, tôi nói. Rồi chợt nhớ ra, tôi nói thêm. À, về chuyện chúng ta đang nói dở đêm qua trước khi nghe thấy tiếng chuông. Hình như Menshiki không hiểu tôi đang nói gì. Chuyện đang nói dở. Về cô bé 13 tuổi tên Marie. Ông bảo có thể đó là con gái ông. Ông đang nói về chuyện đó thì nghe thấy tiếng chuông. À, chuyện đó hả? Menshiki nói, cậu nhắc tôi mới nhớ. Tôi quên mất đấy. Nhất định chúng ta phải nói về chuyện đó. Nhưng không gấp. Giải quyết xong việc này chúng ta sẽ nói tiếp. Sau đó thì tôi không thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, làm gì tôi cũng chỉ nghĩ tới thứ ở bên dưới gò đá trong rừng. Tôi không tài nào xua ra khỏi đầu hình ảnh cái xác đen sì, quắt queo như cả khô.